Kết hôn nhanh chóng, chương 198, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, Đinh Cẩn Sa sầm mặt mày, buông ra, anh còn đang giận em sao? Vũ Minh Hân bất đắc dĩ nhìn hắn. Tận lực để cho mình lộ ra bộ dáng ôn nhu, chuyện lần trước em đã biết sai rồi, anh tha thứ em có được hay không? Giang Đình Đình ở một bên, không dám tin tưởng nhìn một màn này. Đinh Cẩn rõ ràng không muốn làm lành với Vũ Minh Hân. Vũ Minh Hân lại còn có thể tốt tính khí mà tiếp cận để làm hòa trước. Đinh Cẩn nhìn cô ta, tôi đi vệ sinh, cô muốn vào theo tôi à? Vũ Minh Hân buông tay của hắn ra. Vậy em chờ anh, sau khi Đinh Cẩn đi vào, Giang Đình Đình nhìn Vũ Minh Hân, nói Minh Hân, cậu như vậy không tốt đâu, đàn ông không thể nuông chiều như vậy. Phải để anh ta xuống nước làm lành mới được. Dưới cái nhìn của cô ta, nói yêu thương chính là như vậy. Nếu như đàn ông không hiểu được cúi đầu, mình cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Cậu có phiền hay không? Vũ Minh Hân mất khống chế nói. Cảm thấy Giang Đình Đình thật là phiền chết rồi. Đinh Cẩn cùng những người bạn trai kia có thể giống nhau sao? Nếu như cô ta không chủ động lấy lòng Đinh Cẩn, lấy tính cách của Đinh Cẩn, đời này cũng sẽ không tìm cô ta. Chấm, Minh Hân, Giang Đình Đình đột nhiên bị Vũ Minh Hân quát, có chút ngoài ý muốn nhìn cô ta. Vũ Minh Hân bình thường ở trước mặt người khác, đều thích tỏ vẻ mình ôn nhu lại hoàn mỹ. Đột nhiên bị Vũ Minh Hân gầm một tiếng, Giang Đình Đình có chút không phản ứng kịp. Vũ Minh Hân nhìn cô ta một cái, muốn giải thích cái gì? Không có tới kịp giải thích, Cao Thanh Thu đã ra rồi. Nhìn thấy hai người này, cô cười một tiếng, làm sao không đi à, chờ tôi sao? Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu, dưới cái nhìn của cô ta, Cao Thanh Thu ban đầu thiếu chút nữa trở thành vợ của Hoa Ngọc Thành. Hiện tại lại cùng với Đinh Cẩn ở chung một chỗ, nếu để cho ba mẹ của Đinh Cẩn biết, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý, cũng không biết Cao Thanh Thu có cái gì có thể đắc ý. Cao Thanh Thu cũng không cùng với hai người họ nói thêm cái gì. Nhanh đi về, nếu là đi về trễ, chú lại không vui. Vũ Minh Hân thấy vậy, để cho Giang Đình Đình đi về trước, tự mình đi theo sau lưng Cao Thanh Thu. Nếu Cao Thanh Thu cùng Đinh Cẩn cùng đi, như thế, cô ta chỉ cần đi theo Cao Thanh Thu, liền có thể tìm được chỗ hai người ăn cơm. Cô ta đi theo sau lưng Cao Thanh Thu. Nhìn thấy Cao Thanh Thu tiến vào phòng bao, chờ ở bên ngoài, quả nhiên không ngoài dự liệu, liền thấy Đinh Cẩn quay trở lại. Đinh Cẩn từ phòng vệ sinh đi ra, không thấy Vũ Minh Hân, cho là cô ta đi rồi, không nghĩ tới, lại ở nơi này thấy cô ta. Chấm, có chút không vui hỏi cô sao lại chạy tới nơi này. Vũ Minh Hân cười một tiếng, ôn nhu, chờ anh a. Đinh Cẩn nói chúng ta đã không còn quan hệ, cô đừng đến tìm tôi nữa. Nếu để cho ba mẹ nhìn thấy, cho là hắn lại cùng Vũ Minh Hân qua lại, phỏng chừng còn phải nghe chửi dài dài. Bình thường chỉ có Hoa Châu Du còn đỡ. Hoa Châu Du lúc tức giận cũng chỉ là tùy tiện nói đôi câu. Nhưng bây giờ ba hắn trở về rồi, hắn vẫn là nên kiêng kỵ. Vũ Minh Hân nói mọi người đều quen biết. Ăn chung bữa cơm cũng không được sao Vũ Trung, em thật sự biết lỗi rồi. Nếu không, em vào trong nói xin lỗi Cao Thanh Thu. Nếu như là thời điểm không biết, Đinh Cẩn cùng Cao Thanh Thu hẹn hò liền coi như xong. Hiện tại gặp hai người này ở chỗ này hẹn hò, cô ta làm sao có thể để cho hai người này tiếp tục nữa. Nhất định phải phá hư quan hệ của bọn họ, không thể để cho bọn họ thuận lợi như vậy. Đinh Cẩn nhớ tới tình hình bên trong. Không được, hôm nay người trong nhà ăn cơm. Vũ Minh Hân là người ngoài. Nếu như đột nhiên xuất hiện, ba mẹ hỏi tới, nói không chừng còn tưởng rằng là hắn gọi tới. Cách chương.